Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ký của anh. Cô biết tính cách của Nguyên Duật Nhượng, cũng biết cô gái kia làm cách nào để buộc anh cưới cô ta. Không một người đàn ông nào có thể chấp nhận việc bị tình kế, huống chi là Nguyên Duật Nhượng. Nhìn anh có vẻ tao nhã, nhưng không chấp nhận bất kỳ ai dám đùa giỡn anh. Với tính cách kiêu ngạo của Nguyên Duật Nhượng, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Cô có thể chờ. Cô gái kia càng gây sự, chỉ càng khiến Nguyên Duật Nhượng không kiên nhẫn thêm. Cuối cùng sẽ có một ngày, Nguyên Duật Nhượng không chịu nổi. Ai ngờ ngày đó chưa đến, cô gái kia đã chết rồi. Từ hôm đó, Nguyên Duật Nhượng thay đổi. Anh trở nên trầm mặc hơn, đối xử với cô càng thêm xa cách. Anh cũng không lấy nhẫn cưới trên tay xuống. Rõ ràng cô gái kia đã biến mất, nhưng Elena lại thấy khoảng cách giữa cô và Nguyên Duật Nhượng càng ngày càng xa. Uống một ngụm rượu đỏ, Elena cảm thấy trong miệng chua xót. Làm sao cô có thể thắng được người chết? Cho dù trong lòng Nguyên Duật Nhượng có áy náy, nhưng tình cảm đó cũng đã kéo dài khoảng cách giữa cô và anh. Nhưng Elena vẫn không muốn buông tha. Cô vẫn luôn yêu Nguyên Duật Nhượng. Cô không muốn tặng cho anh bất cứ ai. Huống chi là một kẻ đã qua đời. Duật, diễn thuyết tại Scotland, anh có đi không? Cô tìm đề tài nói chuyện. Nguyên Duật Nhượng nâng ly rượu, đang định trả lời, một thanh âm đã vang dội trong nhà hàng. Tâm Tâm, làm bạn gái của anh đi. Một thiếu niên ôm bó hoa hồng thật lớn, quỳ một chân, giơ bó hoa hồng lên cao, chân thành nhìn cô gái đông phương. Thoáng chốc, cả gian phòng đều an tĩnh. Tay Nguyên Duật Nhượng khẽ run lên, rượu đỏ trong ly suýt nữa thì đổ ra ngoài. Tâm Tâm, hai từ này chính là tiếng Trung. À, nam sinh tuổi trẻ thực đáng yêu. Elena nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, cười khẽ. Nguyên Duật Nhượng ngước mắt nhìn vào đôi nam nữ tuổi trẻ. Không chỉ mình anh, trong phòng ăn mọi người đều chăm chú quan sát bọn họ. Đào Tâm Nha hoa đá, cô không ngờ rằng Ellen đã làm chuyện này. Đây chính là nơi làm việc của cô. Trời ơi, quản lý xanh mặt rồi. Cô cảm thấy nhức đầu, mà Elena lại cảm thấy thực lãng mạn. Tâm Tâm, em hãy đồng ý đi. Ellen theo đuổi Đào Tâm Nha rất lâu. Búp bê đồng phương xinh đẹp Scotland vẫn rất hấp dẫn mọi người. Không biết bao nhiêu người muốn trở thành bạn trai của cô ấy. Nhưng Đào Tâm Nha vẫn luôn lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Với ai cũng có vẻ khách khí có lễ, nhưng không nhận lời theo đuổi của bất kỳ ai. Nửa tháng nữa là bữa tiệc đêm Noel. Một đống người đều muốn tranh cướp Đào Tâm Nha làm bạn gái. Tình địch nhiều như vậy, cậu quyết định phải tiên hạ thủ vi cương. Nhất định phải bày tỏ tình yêu trước công chúng. Cậu không tin một hành động lãng mạn như vậy sẽ không dung chuyển được trái tim Đào Tâm Nha. Đào Tâm Nha chẳng thấy cảm động chút nào. Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của quản lý, cô chỉ sợ hôm nay mình sẽ bị mắng. Thật bực mình, công việc này tiền lương rất cao nha. Cô thực sự có ý nghĩ muốn giết Ellen. Thở sâu, Đào Tâm Nha miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa hồng trên tay Ellen. Cô nghĩ Đào Tâm Nha đã đồng ý, Ellen mừng rỡ muốn ôm cô. Ai ngờ Đào Tâm Nha lại lùi về một bước, ngón tay vuốt ve cánh hoa hồng. Hoa hồng này thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, mình chỉ thích hoa nhài. Cô rút ra một đóa hoa hồng, đưa cho một cô gái bên cạnh. Tiểu thư xinh đẹp, hoa hồng như vậy rất thích hợp với một người cao quý như cô. Cảm ơn, cô gái mỉm cười nhận lấy. Đào Tâm Nha nhìn Ellen, mắt đỏ khẽ chớp, vô tội mà đáng yêu nói. Ellen, cậu sẽ không để ý chuyện mình tặng những đóa hoa hồng này cho các tiểu thư xinh đẹp trong nhà hàng chứ? Ellen ngây ngốc, không hiểu thái độ của Đào Tâm Nha là sao, nhưng cũng bị vẻ mặt đáng yêu của cô mê hoặc, giống như một kẻ ngốc trả lời. À, không để ý. Cảm ơn. Đào Tâm Nha cười mị mắt, lúm đồng tiền hai bên má cực kỳ ngọt ngào. Còn nữa, cảm ơn cậu đã thích mình. Cô cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên má Ellen. Cách cự tuyệt uyển chuyển mà không xúc phạm đến người khác khiến mọi người trong nhà hàng vỗ tay ào ào. Elena thưởng thức nhìn đông phương cô gái. Duật, cô gái này thực đặc biệt. Anh nói xem... Quay đầu lại, cô thấy Nguyên Duật Nhượng đang nhìn chằm chằm vào cô gái, ngón tay nắm chặt ly thủy tinh. Bên trong rượu đã đổ ra ngoài, nhuộm đỏ khăn trải bàn trắng như tuyết. Cô giật mình. Duật, anh sao vậy? Nguyên Duật Nhượng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cô gái, trong đầu vang lên câu nói của cô. Hoa hồng này thực xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, mình chỉ thích hoa nhài. May quá, chỉ bị quản lý mắng một chút, vẫn giữ được việc làm. Đào Tâm Nha nhẹ nhàng thở dài. Cô mặc vào áo bành tô, quấn khăn còng cổ, đội mũ lông, cầm theo hộp cơm lão Danny cho cô, rời khỏi nhà hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net